Giữ quân giai lão, quyển 7, góc truyện audio.com. Lúc triển chiêu đi vào tiền phòng, trong phòng có hai người, đang ngồi uống trà nói chuyện. Một người là Mạnh tiên sinh, một người khác, tất nhiên là bộ đầu kia. Nghe nói Thành Lăng Châu có bộ đầu họ Quách tên Bác. Ở Thành Lăng Châu, danh tiếng không tệ, Quách bộ đầu này, là người khôn khéo có năng lực, ít nhất theo những gì hắn nghe được cùng biết được là như vậy. Mạnh tiên sinh, bước vào phòng, triển chiêu liền hành lễ với Mạnh tiên sinh. Mạnh phụ đứng lên, giới thiệu hai người với nhau. Hai người trao đổi tên tuổi, xem như làm quen, sau đó ba người mới ngồi xuống. Gia nhân cũng mang trà lên cho triển chiêu. Mục đích Quách mỗ đến lần này, chắc triển công tử đã biết. Quách bắt nhìn triển chiêu hỏi. Triển chiêu mỉm cười, râu rậm khẽ động, nói, đúng. Quách bộ đầu muốn biết quá trình tại hạ cứu người bị thương kia. Quách Bác gật đầu, nói, đúng vậy, triển công tử chắc cũng đã biết, chuyện về thực nhân Sơn kia. Cho đến lúc này, chưa ai từ thực nhân Sơn trở về, nghe nói triển công tử từ nơi đó cứu được một người. Quách mỗ đặc biệt đến tìm hiểu tình hình, thỉnh giáo triển công tử làm thế nào từ trên núi trở về được. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Quách Bắc nhìn chằm chằm vào triển chiêu. Chưa từng nháy mắt, hai người ngồi đối diện nhau. Bởi vậy động tác hay vẻ mặt của đối phương đều không thể giấu được. Triển chiêu lắc đầu, nói, chuyện này, khiến Quách bộ đầu thất vọng rồi. Tại hạ vẫn chưa lên núi. Tại hạ biết trên núi có yêu quái. Sao dám lên núi nữa? Tại hạ đang hái thuốc ở gần núi. Không may rơi xuống sơn cốc. Tình cờ gặp được người kia, lúc tại hạ nhìn thấy hắn, cả người đều là vết thương, đang hấp hối, tại hạ thấy hắn còn một hơi thở, liền đưa hắn trở về, mới bằng hữu đinh đại phu của tại hạ trần trị, về phần hắn có phải là người từ thực nhân Sơn trở về không? Tại hạ cũng không biết, thì ra là thế, Quách Bắc nhìn triển chiêu, giống như đang tự hỏi lời của hắn là thật hay giả. Đúng vậy, triển chiêu thản nhiên nhìn hắn, khẳng định đáp, vậy, Quách mỗ hiện tại có thể gặp người bị thương kia không? Quách Bắc lại hỏi, chuyện này, triển chiêu có chút khó xử, người ấy tuy rằng đã bảo vệ được tính mạng, nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê. Đinh Đại Phu nói, tốt nhất đừng quấy rầy hắn, để hắn tĩnh dưỡng, có điều, Quách bộ đầu muốn gặp hắn, vậy có thể vào trong nhìn một chút. Được, Mạnh tiên sinh, quấy rầy, nói xong, Quách Bắc đứng lên, Mạnh phụ cũng đứng lên, Quách bộ đầu khách khí, mời, nói xong, Mạnh phụ muốn dẫn Quách Bắc đi vào nhà trong, lại bị triển chiêu gọi lại, Mạnh tiên sinh, môn sinh chắc đang chờ tiên sinh lâu rồi phải không? Tiên sinh không bằng về học đường trước, để tại hạ dẫn đường cho Quách bộ đầu được không? Mạnh phụ cảm thấy triển chiêu nói có lý. Sau khi báo với Quách Bác, liền trở về dạy học, Quách bộ đầu, mời, làm phiền triển công tử. Hai người vừa đi vừa tưởng như vô tâm tùy tiện trò chuyện. Nhưng cẩn thận để ý từng câu nói đều không rời khỏi triển chiêu cùng Đinh Đại Phu. Triển công tử cùng Đinh Đại Phu là bằng hữu. Quách Bác hỏi, đúng, tại hạ cùng Đinh Đại Phu quen biết ở Kinh Thành. Hai người hợp ý, liền thành bằng hữu. Triển chiêu đáp, nhị vị ngàn dặm xa xôi đến Lăng Châu. Không đi dạo xung quanh à, Lăng Châu Sơn Minh Thủy Tú. Kỳ Sơn Dị Thủy, là nơi rất tốt để du ngoạn. Quách Bắc lại hỏi, hai người chúng tôi tới Lăng Châu chính là để du ngoạn. Nhưng mà Đinh Đại Phu có thói quen tới nơi nào cũng vậy. Trước hết chữa bệnh từ thiện 10 ngày, sau đó mới du ngoạn xung quanh. Triển chiêu đáp, vị đại phu này. Thật sự là có thiện tâm. Quách Bắc gật đầu, khen ngợi, đang nói, đã tới phòng người bị thương kia nằm. Phòng mở cửa, Mạnh Lương ngồi bên trong đọc sách, thấy bọn họ đến vội đứng lên. Triển đại ca, Quách bộ đầu, Quách Bắc đi đến trước giường, nhấc chăn lên nhìn thoáng qua. Thân thể dưới chăn không mặc quần áo. Toàn thân cao thấp băng bó vải trắng rất dày. Sao lại bị bọc lại thành như vậy? Quách Bắc có chút giật mình. Hắn toàn thân bị thương, thương tích đầy mình, triển chiêu trả lời, bị thương thành như vậy, hắn còn có thể sống. Quách Bắc tựa hồ cảm thấy hắn có thể sống sót, là một kỳ tích, Đinh Đại Phu y thuật cao minh,